Tàng thế sinh tồn, chương 2, cuộc chạy trốn, 1, góc truyện audio.com. Vương Dương bị tiếng bụng của mình kêu đánh thức từ thảm trải sàn bò lên, đẩy ra tấm thảm đắp trên người cùng với mấy ngày hôm trước ăn bao khoai tây chiên gói to, chai bia, đầu tóc bù xù vào phòng vệ sinh đi tiểu trông tấm kính phản chiếu, một thân hình cao gầy xuất hiện từ phía sau, Vương Dương kéo khóa quần hỏi hê, Tiếu Dịch nhà ông còn có gì ăn không? Vài ngày chơi trò chơi, chưa ăn được một bữa đàng hoàng, đang ngủ cũng đói tỉnh. Chính ông tìm đi, bóp kem đánh răng chét vào bàn trải Tiếu Dịch mặt không thay đổi đáp. Chó chết, đây là nhà của ông được không? Vương Dương không thèm nói nữa xoay người đi ra, mở cửa phòng ngủ tới phòng khách tìm thức ăn. Lại nói cái này mặt lạnh nam sinh chuyển trường, hắn cùng với cậu một học sinh cá biệt sắp cùng một chỗ quả là kỳ tích, hai người nhìn sao cũng không hợp. Tiếu Dịch trầm mặc ít lời, mặt thì không biểu tình, vậy mà trốn học đánh nhau toát ra khí chất lưu manh làm người ta đau đầu. Nếu không phải Vương Dương vô tình biết Tiếu Dịch mặt lạnh cùng sở thích ghiền chơi game, nhà gần trường học thuộc khu vực cao cấp có vài cái vi tính để chơi trò chơi. Trọng yếu hơn là xa xỉ đem phòng ngủ cải tạo thành phòng cách âm, chơi game thật là thích chết được. Vương Dương sau khi biết chuyện nghĩ một người ôm nhiều như vậy vi tính chơi thật lãng phí, mặt dày cùng Tiếu Dịch xưng huynh gọi đệ cũng thành công trà trộn vào nhà hắn trốn học chơi game. Dù sao mấy tiết học trong đại học đối với cậu không sao cả, cuối cùng nước tới chân mới nhảy đừng phải thi lại là tốt rồi. Mấy ngày hôm trước vì chơi vượt ải, Vương Dương kéo Tiếu Dịch cúp cua ở phòng ngủ chơi suốt mấy đêm, rốt cuộc vượt ải xong liền sức cùng lực kiệt mê man tới hôm nay mới bị đói tỉnh. Vương Dương vừa ra phòng khách liền có cảm giác kỳ quái, ngoài cửa sổ mơ hồ nghe tiếng còi cảnh báo chói tai của xe hơi chống trộm. Bất quá Vương Dương hiện tại không có tâm tình lo chuyện này, trực tiếp phóng tới tủ lạnh tìm thức ăn. Mở ra tủ lạnh, Vương Dương nghi hoặc vì sao tủ lạnh không có điện. Vương Dương đói mở mắt lười chú ý thêm, trong tủ lạnh tìm kiếm một phen, lấy ra hai ổ bánh mì không bị mốc meo. Xé mở đóng gói mồm to ăn luôn, lại mở nắp chai bia uống một hơi. Khà, rốt cuộc sống lại, rầm, phình phịch, bùm bùm bùm, cửa phòng đột nhiên có ai đó dồn dập gõ mạnh, có thể rõ ràng cảm nhận được người ngoài cửa khẩn trương và sợ hãi. Có ai không? Tiếu Mạng, mở cửa đi, Tiếu Mạng, ai đó, ban ngày ban mặt là cháy vẫn là xì hơi ga. Vương Dương nhìn qua mắt mèo, xác định bên ngoài chỉ là người đàn ông trung niên bình thường, mở cửa. Vừa mở cửa, người đàn ông trung niên lập tức xoay người đem cửa phòng khóa trái, sau đó chân nhũn ra dựa vào cánh cửa trượt ngồi xuống đất, phì phò thở dốc, sắc mặt trắng bệch trên trán chảy dòng mồ hôi lạnh, ánh mắt đăm đăm nhìn Vương Dương. Chuyện gì vậy? Tiếu Dịch từ phòng ngủ đi ra, nhíu mày nhìn xuất hiện người lạ. Vương Dương phẩy tay, tỏ vẻ cũng không biết. Các người không phát hiện xảy ra chuyện lạ sao? Rốt cuộc hô hấp bình thường, người trung niên nhìn hai người bộ dáng không biết gì cả. Tôi cũng không hiểu rõ ngọn nguồn. Hôm nay tôi cứ theo bình thường ra ngoài đi làm, thang máy đột nhiên cúp điện không thể sử dụng, tôi đành phải đi thang lầu. Ai biết tôi vừa xuống tầng dưới, nhìn thấy. gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, người trung niên khẩn trương nuốt nước miếng, như là xem thấy cái gì khủng bố, tay run lẩy bẩy. Nhìn thấy cái gì, Vương Dương nhịn không được xen mồm. Có người, đang ăn thịt người, ngay ở lối ra thang lầu. Có một ông già cùng một người đàn ông đang cắn thân thể một người, ruột nội tạng đều rớt ra. Chó chết, không phải là kẻ giết người biến thái chứ? Không, tuyệt đối không phải con người. Bọn họ nhất định là quái vật. Tôi trông thấy con mắt họ đôi tròng trắng, làn da tái xanh tựa như xác chết. Người trung niên hồi nhỏ chính mắt chứng kiến bà nội chết, thi thể đặt ở linh đường 7 ngày, cuối cùng một ngày đem đi chôn, theo trong mền một bàn tay rớt ra, màu sắc làn da giống hệt hôm nay gã nhìn thấy mấy người kia. Cái loại này liếc mắt một cái khiến người không thể quên thi thể nhan sắc và thi ban, cho dù qua đi bao nhiêu năm, sẽ không quên. Thật cùng hôm nay đám người kia giống y đúc, người trung niên khẳng định chính mình tuyệt đối không hoa mắt. Gã sợ quá nhanh chóng quay đầu lên lầu, sợ bị đám người kia đuổi theo, vừa chạy vừa gõ cửa cầu cứu, mới gõ tới cửa nhà hai người này. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, chú à, chắc chú xem nhiều phim sinh hóa quá hả? Tuy không thể khẳng định người trung niên này bộ dáng không giống coi nhiều phim sinh hóa đến mức lậm, nhưng vừa rời giường đã nghe chuyện quỷ dị ly kỳ như thế, rất khó tin là thật. Vương Dương nghi hoặc đánh giá người đàn ông này, không lẽ là có ý đồ gì, hoặc là từ bệnh viện tâm thần chạy ra? Tôi nói đều là sự thật. Thấy Vương Dương không tin, người đàn ông sốt ruột muốn chứng minh. Có lẽ ông ta nói thật. Phía sau truyền đến Tiếu Dịch thanh âm. Vương Dương vừa quay đầu lại thấy Tiếu Dịch dựa vào khung cửa sổ phòng khách ngoắc cậu đến. Vương Dương chạy tới nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành thị chung quanh không ít cao ốc bốc lên khói đen cuồn cuộn. đường cái các loại xe ngang dọc loạn thành một đống, còn bốc lửa, ngay cả xe cảnh sát và cứu hỏa cũng bị lật ngã ven đường, chỉ có đỉnh xe đèn đỏ còn chớp động. Thành thị chìm trong im lặng yên tĩnh đến quỷ dị. Đột nhiên, có tiếng kêu chói tai của phụ nữ phát ra, sau đó xuất hiện một phụ nữ từ con đường nhỏ chạy đến. Cô vừa kêu vừa chạy, chạy vài bước liền té ngã đi không nổi nữa. Lập tức góc khuất toát ra vài cái, dường như là người vây quanh cô đè lại kéo tới một góc cục xuống cắn xé thịt. Hình ảnh gần giống như cảnh phim sinh hóa mà Vương Dương từng coi. Khác nhau là điện ảnh chỉ là điện ảnh, mà hiện tại đổi thành sự thật sẽ không còn là kích thích hưng phấn, thoải mái đứng ngoài xem nữa. Trừ phi thật sự có người trả số tiền lớn đốt phòng ở, đụng xe cảnh sát còn đem người xé từng mảnh diễn trò trước mặt chúng ta, nếu không thì cái này nhất định là sự thật. Tiếu Dịch ngữ điệu mang theo ít có phập phồng, đôi mắt bình tĩnh hiếm khi lóe ra tia sáng hưng phấn. Mặc kệ là đối với khó được toát ra điểm cảm xúc Tiếu Dịch vẫn là hiện tại này tình huống chân thật kinh khủng, Vương Dương đều cảm thấy tựa như nằm mơ. Cậu nghi ngờ phải chăng chính mình chơi game nhiều quá, hoặc còn đang trong mộng. Đột nhiên cảm giác mặt bị véo, Vương Dương vội thụt lùi, xoa hai má bị Tiếu Dịch véo mạnh tức giận quát. Còn bà nó, Tiếu Dịch ông làm cái gì? Thì chứng minh ông không phải đang nằm mơ, đây đều là sự thật. Vừa cao vừa gầy Tiếu Dịch đứng đối diện Vương Dương, góc chuyện audio.com. Hắn hơi cúi đầu, mặt tái nhợt không chút máu, con người đen láy, môi nhạt màu có thâm ý khẽ nhếch. Âm u khí chất tựa như trong sách miêu tả quỷ hút máu dung hợp quỷ dữ. Nếu thật là biến thành thế giới cương thì ông có cần hưng phấn như vậy sao? Bị chính mình tưởng tượng cả kinh, Vương Dương dùng mình, đối xuất hiện tình huống như vậy còn không hiểu hưng phấn Tiếu Dịch cảm thấy hết nói nổi. Vương Dương lại nhìn ngoài cửa sổ, không trung nhan sắc đều bao phủ tấm màn u ám, có vẻ không khí nặng nề. Vương Dương nhịn không được chửi đồng. Tại chí chí chí, ngủ một giấc đứng lên sao có thể biến đổi như vậy? Ta không phải là vượt thời gian đến chỗ nào rồi? Xxxxx, cá tháng 4, 1, 4, ngày nói dối lừa vui người khác mà không sợ bị giận. Phim tận thế là loại phim về người ngoài hành tinh tấn công trái đất hoặc bùng nổ vũ khí hạt nhân chẳng hạn. Phim sinh hóa là loại phim về nghiên cứu cơ thể con người tiến hóa gen chưa hoàn chỉnh dẫn đến trái đất tràn lan virus. Bệnh độc, cách chương.